Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Đang nghe thanh âm đàm thoại trong nháy mắt, Mai thì có loại muốn bão tố nước mắt xúc động. Là hắn, là Phương Lang, không phải vị kia tại quyền lôi bên trên ra tay tàn nhẫn, chém giết dị tộc Phương Lang, mà là tại trời tối người yên thời điểm. Cùng nàng giàu bóng mỡ Phương Lang, chỉ là trong nháy mắt, Mai tỷ liền phán đoán ra tới. Nàng đối cái này phán đoán, 10 phần có lòng tin. Nguyên bản, Mai tỷ đều coi là, nàng có lẽ đời này đều không có cơ hội nhìn thấy cái kia miệng đầy ngọt ngào lời nói Phương Chu. Bởi vì nàng cũng không xác định, Phương Chu cái kia cái linh hồn, sẽ hay không tại tối nay xuất hiện. Gia gia của nàng, giáo chủ Diệp Thiên Tuyệt, vốn đã trải qua an bài đến địa phương an toàn. Một khi tối nay Bùi Đồng tự hành động thất bại, liền sẽ đưa nàng chuyển di ra Cửu Phương thành trại, đi tới an toàn thành trì. Có thể là, Diệp Tử Mai cuối cùng vẫn từ bỏ rời đi. Nàng cảm thấy, mình lúc này giờ phút này, nếu là rời đi Cửu Phương thành trại, đây chẳng phải là tại làm một tên đào binh. Nàng không muốn làm một tên đào binh. Mặc kệ là hôm nay tại lồng giam quyền lôi bên trong, Phương Chu triển hiện ra huyết tính, đánh thẳng vào nàng, cũng hoặc là phụ thân nàng đã từng làm việc nghĩa không chùn bước, đặt chân võ hoàng lôi, hướng phía đại triều sư Tào Mãn vung đao, đều thật sâu kích thích tâm linh của nàng, không để cho nàng nguyện đầy bụi đất rời đi. Nàng là anh hùng nữ nhi, nàng phải giống như anh hùng một dạng đứng ra, hướng phía kẻ địch vung ra thuộc về vũ khí của nàng. Rầm rầm rầm, hành lang mặt đất đang không ngừng rung động. Tiểu Chu mỗi một bước đạp xuống, đều như cự tượng dâng trào. Thế nhưng, Tiểu Chu cũng nghe đến cái thanh âm kia. Bảo, là ngươi sao? Đây là cái gì bựa lời nói? Đây là nói với Diệp Tử Mai. Lời nói phương hướng âm thanh truyền tới, là Diệp Tử Mai sau lưng bao xương. Cái kia trong giáp, là Phương Chu, Phương Chu tiểu tử này, làm sao dám cùng Diệp Tử Mai nói như vậy? Cho dù là khí thế hung hăng Tiểu Chu, động tác cũng là không khỏi hơi ngưng lại. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Chu toàn thân đan điền khí sức lực bắn ra, hình thành uy áp, có như thực chất, hướng phía Diệp Tử Mai ép tới. Tiểu Chu muốn trước phế bỏ Diệp Tử Mai võ công, sau đó liền có thể tùy tiện bắt. Người tình nguyện coi trọng tiểu tử này, cũng chướng mắt ta, ta có thể là 27 tuổi luyện khí võ tông. Hắn tính là thứ gì? Tiểu Chu nguyên bản văn nhã khuôn mặt, lập tức vặn vẹo dữ tợn. Hắn bị Triệu gia khẩu này vũ nhục, đều không có như vậy phẫn nộ cùng sinh khí. Có thể là, làm một cái nam nhân chạm tới nữ nhân chủ đề thời điểm, cũng rất dễ dàng bị thương tới đến tự tôn, trở nên táo bạo cùng phẫn nộ. Oanh, Tiểu Chu trên người khí tức trở nên cuồng bạo, võ tông khí thế không giữ lại chút nào, giống như là mưa như chút nước mà xuống xuân nước sông, vô tình đổ xuống hết thảy. Diệp Tử Mai đại võ sư khí tức quật cường chống cự lại, trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu e ngại. Nơi xa, Triệu gia độc nhãn ngưng tụ, trên người khí tức chấn động, thở dài. Hắn vốn còn muốn cùng Tiểu Chu thật tốt lôi kéo một phiên, kéo dài hạ thời gian. Nếu là Bùi giáo chủ giải quyết Tôn Thông Hải này cầu quan, tất nhiên sẽ tới gấp rút tiếp viện, hoặc là chờ cái lôi lão hổ đám người gấp rút tiếp viện. Cuối cùng cũng có thể làm cho Tiểu Chu chắp cánh khó thoát. Chưa từng nghĩ, Diệp Tử Mai xuất hiện, sẽ hoàn toàn kích thích Tiểu Chu lệ khí. Quả nhiên, người trẻ tuổi tại trước mặt nữ nhân, liền là dễ dàng cầm giữ không được, đều là tuổi trẻ gây họa. Triệu gia thở dài, tiếp đó, đến chuẩn bị liều cái mạng ra. Triệu gia dự định dẫn nổ trong đan điền cái kiêu ẩn dưỡng nhiều năm khí cảm. So với tuổi trẻ, so sức sống, Triệu gia không sánh bằng Tiểu Chu. Thế nhưng, so huyết tính, so đấu sức lực, Triệu gia tin tưởng Tiểu Chu tuyệt đối không có cách nào cùng hắn so. Bởi vì Tiểu Chu còn trẻ, hắn còn có vô hạn tương lai tốt đẹp, Tiểu Chu tuyệt đối không muốn cùng hắn bộ xương già này đồng quy vu tận. Bất quá, Triệu Gia Liều một phen động tác rất nhanh hơi ngưng lại. Đã thấy, Diệp Tử Mai sau lưng, Phương Chu chỗ cửa gian phòng hộ, két một tiếng, từ từ mở ra, một đạo thân ảnh gầy gò, từ trong phòng chậm rãi đi ra, cất bước không vội không chậm, thậm chí có mấy phần yêu dị, hai cái cất bước bàn chân, đều là rơi vào một sợi dây bên trên, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu cất bước xinh đẹp mèo hoang, mà bộ pháp này nhìn qua phong tao mà xinh đẹp, thế nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, chẳng qua là trong chốc lát, đến Diệp Tử Mai bên người, vươn tay, ôm Diệp Tử Mai cái kia nhường vô số người tha thiết ước mơ doanh doanh vừa nắm tinh tế mềm eo. Diệp Tử Mai chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kinh lực, tại phần eo của nàng nở rộ, thân thể của nàng, đúng là không bị khống chế đi theo xoay tròn, tại chỗ xoay quanh một tuần. Giống như là tại nam nữ vũ đạo bên trong họa quyền. Oanh, Tiểu Chu tới gần, một thương bỗng nhiên đâm ra. Cái kia đâm ra tốc độ cực nhanh. Không khí tựa hồ cũng bị đâm ra một cái lỗ thủng to giống như. Mục tiêu, trực chỉ cái kia nắm ở Diệp Tử Mai vòng eo thiếu niên. Ngươi còn dám ra đây? Muốn chết, Tiểu Chu lạnh như băng nói. Hắn thừa nhận, Phương Chu Thiên Phú hoàn toàn chính xác rất tốt. Lại có thể tại Bùi Đồng tự thiết trí khảo nghiệm bên trong. Trổ hết tài năng. Thế nhưng, Tiểu Chu cảm thấy, Phương Chu sở dĩ có thể chiến thắng. Là bởi vì dùng chiến sáng tạo võ. Mà sở dĩ có thể dùng chiến sáng tạo võ. Là Bùi Đồng tự độ Phương Chu một sợi nhân hoàng khí. Hắn Tiểu Chu nếu là có nhân hoàng khí. Hắn cũng có thể thắng. Vì vậy, Tiểu Chu không phục. Vì cái gì Bùi Đồng tự nhìn chúng Phương Chu, Diệp Tử Mai cũng có thể bị tiểu tử này chỗ bắt được phương tâm. Trường thương đâm xuống, luyện khí võ tông không giữ lại chút nào một thương. Cho dù là Triệu Gia ngăn cản dâng lên đều có chút cật lực nhất kích. Bao hàm lấy sát cơ. Phương Lang cẩn thận, Diệp Tử Mai chưa từng nghĩ. Phương Chu thế mà sẽ theo trong giạp đi ra. Nhưng mà, nàng vừa kêu gào xong. Lang thang thi nhân Phương Chu, liền mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa, cưng chiều nhìn xem Diệp Tử Mai, bảo, ngươi hôm nay có phải hay không lại mập, vì cái gì ngươi trong lòng ta phân lượng càng ngày càng nặng. Ngoặc kép, bảo, cùng một chỗ chiến đấu được không nào? Có ta ở đây à? Đần, quen thuộc lời nói, quen thuộc thổ vị trùng kích cảm giác, thế nhưng, Diệp Tử Mai tại mừng rỡ ngọt ngào đồng thời. Lại là lại trong lòng giật mình. Hiện tại cũng không phải ngọt ngào thời điểm. Mà thiếu niên trong mắt chỉ có Diệp Tử Mai. Cái này khiến Diệp Tử Mai cảm giác linh hồn cũng không khỏi run lên. Cái này là cái gọi là chết cũng phải chết ở cùng một chỗ sao? Bỗng nhiên Phương Chu bắt lấy Diệp Tử Mai tay. Cây trường tiên kia đúng là dùng lực lượng quỷ dị rút ra. Giống như là một đầu uốn lượn trường xa. Cuốn lấy Tiểu Chu trường thương. Tiểu Chu vừa nhanh vừa mạnh một thương. Như vỗ lên mặt nước chảy. Đúng là bị một cỗ nhu kình chỗ đẩy ra. Bị trói thúc trụ trường tiên lôi kéo cải biến hướng đi. Tiểu Chu cảm giác thương trong tay. Đột nhiên chuyển động. Trường thương thân thương lập tức trở nên 10 phần phỏng tay. Vì vậy, trường thương từ hắn bên trong. Chóc ra mà ra. Lại là xẹt qua đường cong. Cuốn theo lấy không kém gì hắn đâm ra một thương kiêu uy lực. Hướng phía lưng hắn trái tim đâm vào. Tiểu Chu tê cả da đầu. Lại là căn bản ngăn cản không kịp. Bị Tứ Lạng Bạt Thiên Cân mượn lực một thương. Cho đâm xuyên bả vai. Kéo theo lấy thân thể. Cho đóng ở trên mặt đất. Đỏ thẫm máu. Đột nhiên tiêu xạ mà ra. Nương theo lấy Tiểu Chu rú thảm. Ngồi trên mặt đất bắn tung tóe ra ban điểm đỏ điểm. Tiểu Chu bị đóng ở trên mặt đất, trong đôi mắt vẫn mang theo không thể tin. Dùng hắn luyện khí võ tông thực lực, làm sao lại bại, làm sao lại mơ mơ hồ hồ bại. Bại bởi người nào? Diệp Tử Mai, nữ nhân này bất quá luyện khí tam cảnh, lớn cảnh giới võ sư. Làm sao có thể có được lực lượng như vậy cùng kỹ xảo? Có thể là vừa vặn tại Triệu gia cùng Tiểu Chu mang tới quyền vương đám người trong mắt. Tiểu Chu liền bị Diệp Tử Mai một roi cho nghịch tập. Thế nhưng Tiểu Chu biết, không phải Diệp Tử Mai, là Diệp Tử Mai thiếu niên bên cạnh. Tiểu Chu hé miệng, đôi mắt xích hồng, muốn gào thét kêu gào thiếu niên tên. Nhưng mà, thiếu niên một tay kéo Diệp Tử Mai vòng eo, tay kia lại là dựng thẳng lên, chống đỡ tại trên môi. Khóe miệng tà mị treo lên đường cong, đem hết thảy uy hiếp toàn bộ bóp chết. Đó không phải là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Không gây chuyện, không nháo sự tình, tranh thủ làm người văn minh. Lời nói hạ xuống, Tiểu Chu đôi mắt co rụt lại, mà Diệp Tử Mai đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cảm giác mình thân thể bị lực lượng đáng sợ nắm trong tay. Trong đan điền khí hải khí thế, dựa theo kỳ lạ công pháp vận chuyển, khống chế nàng, lại vung một roi, hung hăng quất hướng Tiểu Chu. Ba, giống như là đất bằng nổ lên một cái lôi. Tiểu Chu đầu bị rút trúng, trong chốc lát, giống như là sụp đổ dưa hấu, chia năm xẻ bảy, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.